Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Ta mới là chủ nhân 23. Bạch Liên Hoa xem nàng, oán hận nước mắt rơi xuống, hỏi: Không cần thiết ta, cho nên sáng tạo ta. Ngươi xem ngươi, cỡ nào yếu ớt. Mạc Tâm Liên nói: Cảm tình cho ngươi không chịu nổi nhất kích, cho ngươi bi thống rơi lệ, cho ngươi tâm như cho tàn. Nàng nâng Bạch Liên Hoa mặt, lau nước mắt nàng, nói: Chỉ có vứt bỏ ngươi, ta tài năng cường đại. Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại, hỏi: Ngươi yêu Lâm Mạch sao? Mạc Tâm Liên phảng phất nghe được một chuyện cười, nói: Chủ nhân là sẽ không yêu tôi tớ, có lẽ hắn đối ta mà nói là có điểm đặc biệt. Có lẽ trong lòng ta từng có thương hại, nhưng hiện tại đã không có quan hệ gì với ta. Nàng nắm bắt Bạch Liên Hoa hàm dưới, trào phúng nói: Ta sở hữu yêu, đã từ bỏ tính kế cảnh giới cao nhất có lẽ chính là đem bản thân làm quân cờ. Năm đó Mạc Tâm Liên đã nhận ra Lâm Mạch đối bản thân đặc thù, nhưng nàng không cho phép bản thân yêu một cái hệ thống, yêu một cái hèn mọn cấp dưới. Nhưng là nhưng nàng bị chủ thần lưu đày sau, nàng lại lợi dụng bản thân cảm tình, nàng trong trái tim cận có một tia cảm tình độc lập xuất ra, lại đem thiện lương nhân từ chờ không cần thiết gì đó giao cho, đem yêu trở thành nàng duy nhất động lực, làm cho nàng đi tìm kiếm, đi chờ đợi. Nhưng là vì tránh cho yếu ớt như vậy thiện lương bị gạt bỏ, cũng giao cho nàng một phần thứ hữu dụng, tỉ như phẫn nộ, xúc động, oán hận chờ, này đó dùng để cho nàng bảo mệnh gì đó. Mạc Tâm Liên đem trán của bản thân thiếp trên trán Bạch Liên Hoa, nói: Tốt lắm, hiện tại ngươi không cần thiết mấy thứ này. Nàng đem phẫn nộ thu hồi, lại không hội xúc động. Nàng đem oán hận thu hồi, lại không hội ghen tị bi thương. Nàng đem không cam lòng thu hồi, lại không hội liều mạng phấn đấu. Từ đây, chỉ còn lại có một cái vui mừng vô bi vĩnh viễn vì người khác suy nghĩ thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa hình dung không ra bản thân cảm giác, nàng biết bản thân hiện tại là sợ hãi cùng phẫn nộ, nhưng là tâm như chỉ thủy, hô hấp thông thuận, không cảm thấy có nửa điểm tức giận. Ta sắp đạt được tự do, ta cùng của ta tôi tớ gặp lại, ngươi cao hứng sao? Mạc Tâm Liên hỏi nàng. Bạch Liên Hoa gật đầu, nói: Ân, đương nhiên cao hứng, cửu biệt gặp lại cỡ nào làm người ta cảm động nha, nga. Vậy ngươi vì sao khóc đâu? Mạc Tâm Liên trào phúng nói: Xem bị bản thân vứt bỏ sáng tạo vật, trong lòng nàng chỉ có chán ghét cùng ghét bỏ. Bạch Liên Hoa trên mặt cười, sờ sờ mặt mình, nói: Đương nhiên là vì cảm động khóc nha. Mạc Tâm Liên như cũ vẫn duy trì cười lạnh, nói: Ta hiện tại tuy rằng đạt được tự do, nhưng vị diện đối ta như cũ có ước thúc, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Để cho ta tới. Bạch Liên Hoa nắm giữ Mạc Tâm Liên thủ, nói: Nếu nhất định phải có một người chịu được dài lâu cô độc tra tấn, khiến cho ta đi đi. Của ta giấc mộng là hy sinh bản thân, hạnh phúc đại gia, huống chi ngươi chính là ta, ta liền là ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền cao hứng. Mạc Tâm Liên cười ha hả, nàng đi đến Chu Sa Huynh bên cạnh ôm lấy của hắn cổ, đùa cợt đến: Lâm Mạch ngươi xem, như vậy xuẩn ta, có phải là rất buồn cười? Ha ha ha ha. Chu Sa Huynh xem Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa cũng xem hắn. Bạch Liên Hoa luôn luôn tại cười, không có bi thương cùng ghen tị, không có thống khổ cùng oán hận, tự nhiên là vĩnh viễn mỉm cười. Từ thiện lương cùng nhân từ cấu thành nàng đem vĩnh viễn dùng mỹ đến xem thế giới này. Ngươi không cần có gánh nặng, ta yêu ngươi, đương nhiên là thành toàn các ngươi. Giấu giếm ta cũng không quan hệ, hy sinh ta cũng không quan hệ, đây là thánh mẫu sứ mệnh nha. Bạch Liên Hoa cười nói với hắn, đổi lấy Mạc Tâm Liên càng thêm làm càn tiếng cười nhạo. Hết chương.